nhưng khi hắn càng ngày càng hoạt bát, cô bắt đầu cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Bây giờ mỗi ngày Nick đều vào rừng, lúc cùng với cô ở chung một chỗ, cứ lấy cái đuôi vuốt ve cô, lúc cái đuôi to ôm lấy cô, cứ già lên già xuống, làm cho cô càng người ngứa ngáy. Nhất cử nhất động của hắn khiến cho Dương Phàm càng ngày càng nghi ngờ. Rốt cuộc có một ngày, khi bọn họ đang ở bên dòng suối nhỏ, cô nhìn thấy chỗ dưới bụng của hắn, nơi đó lông màu trắng nay đã biến thành màu đen. Lúc đó cô sợ tới mức đặt mông ngồi xuống nước, sau đó vừa chạy vừa nhảy ra khỏi dòng suối. Trên đường trở về, cô nằm trên lưng hắn, vẫn bất an, nhích tới nhích lui. Buổi chiều sau khi ăn cơm xong, khi hắn dùng đuôi nhẹ nhàng vòng chặt lấy cô mè nheo, lần đầu tiên cô bị hắn dọa, nhảy cái đuôi của hắn một bước chui vào trong hang đá. Nick động dục là hắn đang cầu hoan với cô. Coi như bây giờ tình cảm của Dương Phàm đối với hắn đã thay đổi, thì tiến triển như vậy cũng là quá nhanh. Ít nhất phải mấy năm nữa, hoặc là một thời gian dài hơn, cô mới có thể tiếp nhận hắn. Buổi tối lúc ngủ, Nick vẫn như cũ dùng đuôi vòng chặt lấy cô, cùng nhau nằm trên nệm cỏ. Cô để cái đuôi của hắn xuống mấy lần, hắn không dùng đuôi vòng cô nữa, mà là nằm nghiêng bên cạnh cô. Cô họng phát ra tiếng cừ cho tới khi cô ngủ mới thôi. Cả đêm suy nghĩ lung tung, lăn lộn khó ngủ, Dương Phàm là bệnh. Cô không biết lần này bị bệnh rốt cuộc phần nhiều là do nhân tố tâm lý hay là do nhân tố thân thể. Dù sao sáng ngày hôm sau, khi phát hiện mình bắt đầu phát sốt, ý niệm đầu tiên trong đầu cô là thật là tốt, bị bệnh thì không cần phải nghĩ cách lừa hắn nữa. Bây giờ cô thật sự không có lòng tin mình có thể cự tuyệt Nick mãi. Nếu hắn vẫn như vậy, mỗi ngày cứ quấn lấy cô nhớ cô mềm lòng thì nguy rồi. Trước khi xác định được cái gì thì không nên làm cái gì là tốt nhất. Nói tới nhân tố thân thể, cô tới nơi này đã hơn 2.000 ngày, mặc dù chỉ mới có 2 mùa. Thời gian dài như vậy không ngã bệnh, tốt thì tốt, nhưng vẫn làm cô lo lắng. Lần này ngã bệnh ngược lại có loại cảm giác rốt cuộc cũng tới, liền yên tâm. Nick phát hiện ra cô ngã bệnh khi cô đang ngủ. Cô đoán hắn chỉ là cảm thấy nhiệt độ của cô tăng lên. Cách làm quán chính là đem nước dội lên mặt cô. Đánh bậy đánh bạ, cách này cũng không sai. Sau đó trời còn chưa sáng, hắn đã đi săn. Lần đầu tiên hắn mang về cho cô rất nhiều cành quả dại. Nhìn bộ dáng thì có vẻ là bẻ vội cành có nhiều quả nhất rồi chạy về. Dương Phàm sốt cao, cả người không còn tí hơi sức nào. Tự mình sờ mình cũng cảm thấy nóng tới dọa người, nhưng vẫn lạnh run lên. Cô nằm trên nệm cỏ, co rúm người lại. Nick chờ mà trời mọc rồi ôm cô ra khỏi hang đá, sau đó dùng rất nhiều lá cây to chùm lấy cô. Cô ngửi thấy mùi thơm ngát của lá bạc hà. Bãi cỏ trên sườn núi bị mặt trời chiếu nắng, cô nằm ở trên không ngừng chảy mồ hôi. Dường như chỉ có một tầng lá phủ từ đầu tới chân cô, ngăn cách cô với ánh mặt trời rực rỡ. Cô bị mặt trời đốt cho nóng mất nước, không thể làm gì khác là không ngừng đưa tay hái quả dại ở bên cạnh ăn. Chờ tới khi trời gần mưa, hắn liền ôm cô vào. Bên ngoài có một tảng đá lớn mòi hết ruột, cô dùng để trữ nước. Mỗi lần trời mưa có thể lấy được không ít nước mưa. Mưa tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Chờ mây tan, hắn lại đem cô ra ngoài tiếp tục phơi nắng. Hôm nay hắn không đi săn, chỉ hai lần đi ra ngoài hái quả dại và lá cây cho cô. Tới tối, Dương Phàm cảm thấy đã tốt hơn rất nhiều. Cả ngày Nick không ăn cái gì, còn đi hai đống cỏ dây mới, làm một cái nệm cỏ mới bỏ vào trong hang đá. Nệm cỏ mới cho những tản ra mùi thơm ngát, còn hơi nóng, nằm trên rất thoải mái. Buổi tối, lúc cô cảm thấy cả người nóng dần lên, luôn luôn thích ôm hắn lạnh lạnh ở bên cạnh. Đành tay chân mở ra, dính lên người hắn. Cảm thấy hắn bắt đầu trở nên nóng rồi, liền mơ mơ màng màng, lật người hắn lại, tiếp tục ôm mặt lạnh lạnh bên kia. Buổi sáng, cô phát hiện ra mình đang ôm cái đuôi của hắn. Cái đuôi này to dài, mạnh mẽ tới cỡ nào, cô đã từng thấy qua. Hắn dùng cây đuôi quất ngã một con trâu chăn rộng đang chạy trốn. Cuối cùng con vật kia trở thành thức ăn của bọn họ. Bây giờ cái đuôi này cứ ngoan ngoãn như vậy, bị cô ôm vào trong ngực. Cô vừa ôm vừa ngại, không đủ mềm mại, không ngừng đổi tư thế. Phát hiện cô đã tỉnh giấc, Nick nằm ở sau lưng cô, phát ra tiếng cừ chậm rãi trong cổ họng. Cô nhớ hình như tối hôm qua trước khi ngủ, hắn vẫn nhẹ nhàng cừ an ủi cô như vậy. Cô lật người mới phát hiện tối hôm qua mình lăn qua lăn lại cả đêm. Tối hôm trước lúc ngủ, hắn rõ ràng nằm ở trước mặt cô, ôm lấy cô, cái đuôi vòng ra sau lưng cô. Nhưng bây giờ hắn đang ở sau lưng cô. Cô giống như một quả trứng, co tay, co chân, vùi vào bụng hắn. Đôi tay ôm lấy cái đuôi nhọn của hắn, chân cũng quắp lại. Nệm cỏ được làm gọn gàng tối hôm qua đã tản ra. Một ít cỏ dây rớt ra bên ngoài, có thể thấy được tối ngày hôm qua cô ngủ không yên. Hắn cũng không thể không ngừng lật người theo cô. Dương Phàm bị bệnh hơn 10 ngày, lách đổi thành 2 ngày hoặc 3 ngày mới đi săn một lần. Thời gian còn lại đều ở bên cạnh cô. Lúc cô bị bệnh, hắn cho cô ăn trứng và quả dại. Mỗi lần vào rừng săn thú, cũng mang về cho cô một đống lớn những nhánh cây đầy các loại quả dại. Hắn học xong cách sử dụng áo da cô làm. Mỗi lần trở về, trong túi đều đầy các loại trứng lớn nhỏ. Đợi cô khỏi bệnh rồi mới thật sự thở phào một hơi. Bởi vì cô phát hiện cô thật sự không biết ở nơi này khi bị bệnh nhẹ phát sốt thì cô có thể làm được gì đây. Ninh biết dùng nước giảm nhiệt cho cô, để cô phơi nắng cùng với việc dùng lá cây che cho cô. Những điều này xem ra là đã dùng nhiều trí khôn rồi, nhưng mà còn lâu mới đủ. Cô có thể tự dựa vào bản thân mình để khỏe lại. Trước kia cô chưa bao giờ cảm thấy phát sốt là bệnh gì nặng. Cô họng đau liền ngậm kẹo hoàng liên, đau bụng thì uống Vaseline, phát sốt thì uống thuốc hạ sốt. Mọi tiệm thuốc lớn nhỏ trong thành phố này đều bán, không hề đắt một chút nào. Nhưng ở nơi này cô không có cách nào. Đông y là bác đại tinh thâm, nhưng ngay cả hoàng liên trông như thế nào cô cũng không biết. Chứ đừng nói tới nơi này căn bản là không có hoàng liên. Sau này nhớ tới sao đắng mà cô cất chữ, mấy ngày sau cô hung hăng ăn hết. Nhưng cũng không biết rốt cuộc nó có thể có tác dụng giống như hoàng liên hay không. Tất cả đều là do cô tự an ủi bản thân. Cô không thể chỉ dựa vào Nick để đối mặt với thế giới này. Có một số việc hắn có thể khen ngợi một tiếng thông minh, nhưng cô không thể dùng tiêu chuẩn của hắn để yêu cầu chính mình. Dương Phạm nhớ tới một số loại động vật bị thương sẽ tìm dược thảo có thể trị thương để ăn. Cô quyết định chờ tới khi khỏe lại sẽ thử một chút, ít nhất phải tìm cho được một vài loại dược thảo có thể sử dụng ở thế giới này. Lá bạc hà là một. Cô cho rằng tác dụng của nó là sát trùng, khử mùi lạ trên cơ thể. Đối với bệnh ngoài da cũng có chỗ tốt. Cô dùng nó đánh răng, hiệu quả cũng rất tốt. Sau khi cô khỏi hẳn, Nick rất vui vẻ. So với cô, hắn phát hiện ra nhiệt độ của cô khôi phục bình thường sớm hơn. Hắn dùng đuôi quấn lấy hai chân cô thật chặt, cọ vào mặt của cô, nhẹ nhàng mà không ngừng hôn cô. Hắn dùng miệng không ngừng đụng cô. Mấy lần về sau cô mới phát hiện đây là hắn đang hôn cô. Lần đầu tiên hắn không cần tới cô hướng dẫn đã chủ động hôn. Nick, cô vui mừng gọi hắn. Giống như đáp lại, tiếng cừ của hắn phát ra đột nhiên trở nên lớn hơn. Hắn dùng sức từ trong lồng ngực phát ra chấn động. Cô ngoan ngoãn ôm hắn. Điều này khác hẳn với sự ngoan ngoãn khi mới bị hắn mang về, cũng khác với sự nghe theo trước kia. Nếu như lúc này hắn muốn làm cái gì đó với cô chắc chắn sẽ không có một chút xíu ý thức phản kháng nào. Điều này rất nguy hiểm, nhưng cô không làm chủ được mình. Lý trí tự nói với bản thân mình rằng mình thật may mắn, may mà cô bị bệnh đúng lúc. Nhìn hắn bây giờ không hề muốn làm một chút gì cả. Cô đem những điều mất hứng, thậm chí lời cảnh cáo trong nội tâm vứt qua một bên, nhắm mắt tựa vào ngực hắn. Không giống người bên ngoài toàn lông đã không dọa được cô nữa rồi. Cô đột nhiên nhìn vào mắt hắn, gằn lên từng chữ, nói ra tên của mình. Dương Phạm. Ánh mắt hắn nhìn cô biết hắn sẽ không nói, nhưng cô muốn hắn ghi nhớ tên cô. Em tên là Dương Phạm. Cô chỉ vào bản thân, kéo tay hắn đặt trên ngực mình. Nick, em là Dương Phạm. Nhớ tên của em nhé. Dương Phạm hết bệnh lại nghỉ ngơi mấy ngày mới khôi phục được tinh thần. Cô cho rằng lúc trước mình quá thư giãn cho nên mới có thể ngã bệnh. Cô không biết gì về thế giới này, cũng là hai bàn tay trắng, chỉ có thể dựa vào bản thân mình, cho nên cô phải gấp rút hơn một chút mới đúng. Nick đúng là một đồng bạn tốt, nhưng cô không thể giao hết mọi chuyện cho hắn. Hơn nữa, hắn cũng chỉ là một người Nick bình thường. Cô vẫn cho rằng mình thông minh hơn người Nick, biết nhiều hơn, vậy thì càng không thể buông tha cái ưu thế này. Hết bệnh rồi, Dương Phạm nhanh chóng thực hiện kế hoạch. Theo động vật bị thương, tìm thảo dược cũng lập tức bắt đầu thí nghiệm. Cho nên có một ngày khi Nick mang cô vào rừng săn thú, thì cô muốn hắn bắt cho cô một con gà rừng. Khi bọn họ đã bắt đủ thức ăn, con gà dần này cô muốn dùng để làm thí nghiệm. Nick không biết cô muốn làm gì, nhưng hắn không giết con gà dần kia, đem nó cho cô. Hắn mang cô cùng con mồi tới bên cạnh dòng suối nhỏ. Cô vừa ở bên dòng suối nhỏ làm sạch con mồi, vừa không ngừng quan sát con gà rừng bị thương sẽ tìm cỏ gì để ăn. Dưới nỗ lực của cô, thỉnh thoảng bọn họ sẽ trực tiếp nướng chín ăn xong con mồi bên dòng suối nhỏ mới trở về đùi. Nhưng bọn họ rất ít khi làm như vậy, bởi vì cô phát hiện mỗi khi bọn họ ở trong rừng ăn cơm, Nick ăn rất ít. Mỗi giờ mỗi khắc đều chú ý tới động tĩnh xung quanh. Cô nghĩ ăn cơm trong rừng có thể sẽ bị những động vật ăn thịt khác đánh lén, cho nên Nick chỉ săn thú trong rừng rồi đem con mồi trở về, không chỉ vì cô ở nhà chờ hắn. Sườn núi cho bọn hắn ở có vị trí cao, có động vật hoặc dã thú nhào tới đều có thể phát hiện ra được. Nhưng ở trong rừng có quá nhiều chỗ kín, cây cối làm vật che đậy. Lại nói, động vật sống trong rừng trời sinh đều có màu sắc tự vệ, nên có lợi hại hơn nữa cũng không thể nào chú ý tới từng nguy hiểm một. Hôm nay lúc cô làm gà rừng ở bên dòng suối nhỏ thì Nick vẫn duy trì tư thái nửa ngồi trên cái đuôi, ngẩng đầu thật cao nhìn chung quanh. Hắn có thể giết chết tất cả những gia thú xem họ là con mồi trong nháy mắt. Còn Nick ở đây, Dương Phàm tuyệt đối không sợ. Huống chi bọn họ cũng không phải là lần đầu tiên tới bên dòng suối nhỏ, nơi này chỉ là ven rừng, coi như là an toàn. Cô vẫn nhìn con gà rừng bị thương ở bên kia, mong đợi nó đi chung quanh một chút, tìm chút thảo dược cô không biết để trị thương. Nhưng cho tới khi con mồi của họ được nướng chín, cơm nước xong xuôi, vẫn không thấy nó nhúc nhích. Nó giống như là đang ngủ, đứng ở trong góc, khép cánh lại, đầu vùi vào dưới cánh. Dương Phàm cho là nó đã chết, đi tới động vào nó thì nó lại ngẩng đầu lên, đôi mắt lóe sáng. Cô nghĩ con gà rừng này không phải là cho rằng Nick ở bên cạnh, cho nên nó trốn không thoát, dứt khoát nên không trốn nữa sao. Cô một tay ném nó ra xa, đi nó rơi bịch xuống đất, giớn cổ lên, lấm lét nhìn trái nhìn phải một chút. Không biết có phải là đã an toàn rồi hay không, đột nhiên nó rụt cổ lại, trôi qua một bụi cây nhỏ biến mất. Dương Phàm chờ kịp phản ứng đã không thấy tăm hơi của nó đâu, đuổi theo cũng không thấy tung tích của nó nữa. Mới vừa rồi nhìn nó không có tinh thần, còn tưởng rằng nó bị hù mất mật, không dám chạy rồi chứ. Kết quả là người ta đang ngụy trang. Dương Phàm vừa thiếp vừa kinh ngạc, cùng Nick quay trở về sườn núi. Cô vốn muốn đem gà rừng ném tới chỗ cách xa Nick, thử xem nó có phản ứng hay không. Kết quả nó liền chạy, lần thí nghiệm đầu tiên thất bại. Sau này cô thử lại mấy lần, phát hiện cách này không dùng được. Bất kể cô bắt con vật gì làm chúng bị thương rồi tả ra, muốn quan sát chúng rốt cuộc sẽ tìm cỏ thuốc gì trị thương. Ý tưởng này thì rất tốt, nhưng cô quên mất một chuyện, chính là trên TV những nhà sinh thái học quan sát động vật hoang dã không dùng hai chân của mình để đuổi theo những động vật kia. Bọn họ có thể ngụy trang thành tảng đá, hoặc là nhờ thiết bị đặt ở một nơi nào đó một thời gian dài mới chụp được tất cả động vật, sau đó nghiên cứu. Bọn họ cũng có thể cho động vật hoang dã mang theo thiết bị truy tìm để biết được hành tung của chúng. Bọn họ ở một khoảng cách xa chụp ảnh, mặc dù chụp vào ảnh nhìn có vẻ như đang ở cách con vật đó không xa, nhưng trên thực tế bọn họ có thể cách con vật đó cực xa. Con vật đó sẽ không bị giật mình, cũng sẽ không hoảng sợ. Cô thì không giống, cô thả những con vật bị thương kia đi, bọn chúng hoặc là chạy trốn, mà cô căn bản là đuổi theo không kịp, hoặc là luôn nghĩ tới chuyện chạy trốn, còn chị thương sao, sợ rằng phải xếp sau việc chạy trốn. Nhưng mà nếu chúng bỏ trốn rồi thì chuyện tìm dược liệu trị liệu của cô coi như là xong. Dương Phàm bực mình mất mấy ngày, bỏ qua cách thoạt nhìn có vẻ rất thông minh, nhưng lúc thực hiện thì rất là ngu ngốc này. Cô đổi thành hái tất cả cỏ cây mà các loài động vật ăn, nhìn thì có vẻ rất đần, nhưng ngâm lại ra ra trước mắt, cô chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Chỉ cần là động vật ăn, ít nhất có nghĩa là nó có thể ăn. Có thể cô không ăn được, nhưng nếu bọn chúng ăn những cỏ cây đó, hoặc là thức ăn của bọn chúng, hoặc là có những tác dụng khác, trong đó cũng rất có thể có dược liệu mà Dương Phàm muốn. Chỉ là cô còn phải từ từ đi chứng thực. Cô suy nghĩ một chút, con đường này mặc dù thoạt nhìn khá dài, nhưng mà vẫn có đích tới. Cho nên mỗi lần cùng Nick đi vào rừng, cô luôn không ngừng quan sát động vật xuất hiện ở bên cạnh ăn gì. Nick ở trong rừng được xem là thiên địch của bọn động vật, nhưng hắn chỉ bắt những con vật có thể làm thức ăn. Những con vật kia đều tương đối lớn, thịt nhiều, gầy một chút thì hắn không để vào mắt. Những con vật nhỏ hành động linh hoạt, thường thường chui nhanh vào nơi nào không kịp nhìn, cho nên bọn chúng cũng chẳng sợ ông lớn lích này. Nhìn thấy hắn xuất hiện, có lúc còn tự nhiên làm chuyện của mình, tựa như là không thấy hắn. Điều này có thể giúp Dương Phàm tiến hành nghiên cứu dễ dàng. Trước kia cô rất chú ý những động vật nhỏ này, bởi vì ánh mắt của cô luôn dừng lại ở chỗ có quả dại hoặc thức ăn của bọn chúng. Trong rừng động vật nhỏ rất nhiều, cô đã gặp 3-4 loài động vật giống như loài gặm nhấm. Có con giống như con chuột, có con giống như sóc, có con giống như thỏ. Bọn chúng không lớn, nhỏ nhất chỉ bằng con chuột đồng, lớn nhất chỉ bằng một quả đấm. Duy nhất một điểm giống nhau chính là màu lông của chúng, phần lớn đều là màu nâu, đen trộn lẫn. Điều này làm cho bọn chúng lúc ở trên đất trong rừng, Dương Phàm căn bản là không phân biệt được bọn chúng và đống lá khô úa ở bên cạnh. Có mấy lần bọn chúng đột nhiên động một cái, chạy trốn không thấy bóng, cô mới phát hiện ra đó là một con vật nhỏ. Cô vẫn không nhìn thấy rõ hình dáng của những động vật này, chỉ thỉnh thoảng mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của chúng, còn lại là do tưởng tượng mà thôi. Cho nên cô đặt cho tụi nó một cái tên gọi là chuột núi đuôi to và thỏ núi. Nơi này, chuột núi là con vật nhỏ nhất, nhưng tốc độ lại nhanh nhất. Có lúc cô cũng thử đoán xem chuột núi và chuột núi đuôi to có phải giống chuột núi đực và cái hay không. Hình dáng thỏ núi thì lại không giống chúng. Chuột núi đuôi to có màu lông nhạt hơn một chút, nhưng người thì to hơn chuột núi 3-4 lần. Đặc biệt là cái đuôi to của chúng. Lần đầu tiên cô thấy nó đứng đấy, dùng cái đuôi to che hết người. Cho nên sau khi cô thấy rõ, liền xem nó là sóc. Sau này cô lại cảm thấy nó làm vậy hẳn là để tự bảo vệ mình. Chuột núi đuôi to có thể dùng đuôi phủ hoàn toàn cơ thể. Khi nó chạy, cái đuôi to ở phía sau. Có lúc Dương Phàm chỉ có thể nhìn thấy cái đuôi của nó, bởi vì cái đuôi kia vừa dẹp vừa rộng, nhìn thì giống như một con vật cùng loài mập hơn nó ở phía sau. Lông chân đuôi màu sáng vô cùng dễ thấy. Cô nghĩ rằng nếu như thiên địch của nó thấy được, sẽ xem cái đuôi của nó là một con mồi khác mập mạp hơn rồi bắt. Nó có thể nhân cơ hội đó chạy trốn. Đây có nghĩa cái đuôi của nó cũng giống như đuôi thằn lằn, đứt rồi có thể tự mọc lại. Thỏ núi có một điểm duy nhất không giống thỏ, chính là lỗ tai. Lỗ tai của nó vừa tròn vừa ngắn, mà nó nhảy đi, nó nhảy mấy cái lên xuống, liền nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của Dương Phàm, khiến cô phải trừng lớn mắt. Thỏ sao? Lần đầu tiên cô thấy loài động vật giống thế giới của mình khiến cô có chút kích động. Lại mấy ngày nữa, khi thấy lại loài động vật đấy, cô một chút cũng không nhận ra được. Bởi vì trong đầu cô trực tiếp cho nó là loài động vật có một đôi tai dài, cho nên tới khi cô thấy chúng nhảy đi, chạy trốn trước mắt mới nhận ra. Thật ra thì Dương Phàm chưa từng nuôi thỏ, cô cũng không biết thỏ chạy thế nào, chỉ là trong bài hát thiếu nhi con nói con thỏ trắng nhỏ nhảy đi nhảy đi, cho nên nó cũng không khác thỏ bao nhiêu, màu lông cũng coi như giống, mà cô thấy nó nhảy nhảy liền trực tiếp coi nó là thỏ. Lần nữa nhìn thấy con vật kia nhảy thì cô cảm thấy nó nhảy thật cao. Thật ra thì nó giống như chuột túi hơn, nó có thể nhảy qua cả một cái cây thấp, nhảy hai cái đã không thấy tăm hơi. Muốn gọi nó là chuột nhảy hoặc là chuột bật, nhưng cuối cùng ấn tượng đầu tiên vẫn chiếm thế thượng phong, cho nên cứ gọi nó là thỏ núi đi. Dù sao thì thế giới này đều trông giống, mặc kệ cô đặt cái tên gì đều là tùy theo cô thích là được rồi. Chuột núi thường kiếm ăn trên mặt đất, cô tìm được rất nhiều hạt quả hạch nơi nó đi qua, lượm một túi mang về. Chuột núi đuôi to rất ít ăn quả hạch, nó thích ăn côn trùng trên cây hoặc trong đất hơn. Nó cũng thích ăn cỏ dại hoặc quả dại của cây thấp, nó còn thích ngậm vào cây caramel. Bởi vì thức ăn của nó khác chuột núi, cho nên cuối cùng cô cho chúng là hai loài động vật hoàn toàn khác nhau. Cô góp nhặt một ít cỏ cùng quả dại mà nó ăn, vỏ cây caramel cô cạy không ra nên từ bỏ. Thỏ núi là động vật ăn cỏ tiêu chuẩn, nó chỉ ăn một loại cỏ nên rất ưa thích ăn một loại đá có màu xám trắng. Mỗi loại Dương Phàm đều lượm về một chút, cả loại đá xám trắng kia cô cũng lượm vài viên. Cô cầm cục đá nghĩ nói không chừng nó chỉ là tốn hơi thừa lời, chỉ là cô bắt đem tảng đá đó về nấu thử rồi mài ra một chút phấn để nếm. Bởi vì cỏ và quả dại hái về cô không biết tên, cho nên cũng không dám dùng bản thân mình để làm thí nghiệm. Nhưng khi nhìn thấy lại không nhịn được đem về, kết quả là bất chí bất giác đem về cả một đống lớn. Lúc không có chuyện gì làm, cô liền đem cỏ cây kia chia ra thành hành lá, sau đó nấu lên một ít, cắt tất cả phơi khô mài thành phấn. cô dùng một số động vật nhỏ còn sống nếch bắt cho cô làm thí nghiệm, thử đút cho chúng ăn. Cuối cùng có thể xác định những loại cỏ này căn bản là không có độc, nhưng có tác dụng khác hay không, cô không biết. Dương Phàm nhìn cục đá bị cô mài thành phấn và cỏ cây không biết tên bị cô cắt thành miếng, cùng với một đống lớn trồng chất ở bên cạnh. Mặc dù hơi thất vọng với kết quả trước mắt, nhưng cô tự nói với mình, cô đang thăm dò thế giới này, không có người nào đi trước chỉ đường, cũng không có bất kỳ sự trợ giúp nào. Có thể có được kết quả như vậy đã là một tiến bộ. So với việc không biết gì cả, cô đã đi được một bước nhỏ. Đây là một quá trình khá dài, cô nên kiên trì, bởi vì có buông tha cũng không ai có thể thay thế cô hoàn thành, hoặc trực tiếp nói cho cô biết đáp án. Cô sẽ cứ như vậy mà không biết gì cả. Chỉ có tiếp tục, cô mới tìm được đáp án mà mình muốn. Cố gắng lên, cô nhìn lên trời, nắm chặt tay. Nick lại thay lông, dường như hắn cao lên, cái đuôi cũng dài ra. Cùng hắn ở chung một chỗ càng lâu, một chút thay đổi nhỏ cô cũng có thể nhận ra. Ví như cô phát hiện, giữa cái đuôi của hắn xuất hiện một vạch đen, dọc ra đuôi thẳng cho tới mông của hắn. Khi cô cầm đuôi, sờ lên vạch đen đó, hắn phát ra một tiếng kêu giống như là kinh sợ. Giống chim ưng, bé nhọn, cao vút. Dương Phàm sợ tới mức lập tức ném cái đuôi của hắn xuống, giơ hai tay nhìn hắn. Hắn sợ tới mức cặp mắt đờ đẫn nhìn cô. Hai người bọn họ nhìn nhau một lát, vẫn là hắn tỏ vẻ hòa giải trước. Cái đuôi của hắn thận trọng quét nhẹ trên mặt đất. Dương Phàm hiểu rõ rồi, mới thử nhẹ nhàng giơ cái đuôi của hắn. Hắn giống như thở vào nhẹ nhõm, tựa như làm đúng bắt đầu phát ra tiếng gru. Cái đuôi cũng lần nữa vuốt vẻ hồng của cô. Nhưng khi cô sờ lên vạch đen kia một lần nữa, thì cô có thể cảm nhận được bắp thịt của hắn căng thẳng. Vạch đen kia xuất hiện trên đuôi của hắn đại biểu cho cái gì đây? Hắn rất căng thẳng, cô không dám sờ nữa nhưng vẫn rất tò mò. Cái đuôi của Nick vẫn tự nhiên rũ xuống sau lưng, chỉ có phần cuối của đuôi hơi nhếch lên, lúc nào cũng lay động giống như da đà. Màu lông của hắn đậm hơn trước, lông trên chân có màu thâm đen, đen nhánh tỏa sáng. Lông trên eo là màu xanh sẫm, hai cánh tay, bàn tay cũng có màu xanh sẫm, nhưng so với eo thì nhạt hơn. Bộ lông mới càng làm cho hắn có vẻ nguy hiểm hơn. Dương Phàm cho rằng bây giờ Nick mới được coi như là người Nick thành niên. Lúc bọn họ mới gặp thì có lẽ hắn vừa tới kỳ thanh niên. Phần lông dưới bụng hắn vẫn có màu xanh như cũ, từ 2 tháng trước đã như vậy. Nơi đó hơi nhô ra, nhìn nghiêng thấy nó hơi nhếch lên, giống như có cái gì đó ở dưới lớp lông. Dương Phàm không muốn nghĩ xem nơi đó rốt cuộc là có cái gì. Cô vừa tới đây vẫn luôn cùng Nick sinh hoạt ở trong hang động tối om. Khi đó cô còn không dám nhìn thẳng vào thân thể của hắn, chứ đừng nói là nhìn tới chỗ khác. Nhưng cô không nhịn được nhìn xem, nó nhìn càng lúc càng giống như hung khí nào đó. Cũng không phải là tò mò, chỉ là cô nghĩ, chẳng lẽ cái đó bình thường hắn giấu đi, lúc cần thì mới vươn ra sao? Nick rất thản nhiên, chỉ cần cô không sờ vào vạch đen trên đuôi của hắn, hắn tuyệt đối không quan tâm cô nhìn chỗ nào trên thân thể hắn. Cô cũng từng ác ý đưa tay ra sờ thử, cố gắng 3-4 ngày mới thật sự có can đảm. Nhưng sờ tới sờ lui bên dưới tầng lông kia giống như là một cây xương cứng. Hắn cũng không có phản ứng khác, chỉ lúc cô sờ vào vạch đen kia thì phản ứng của hắn mới lớn hơn. Cho tới bây giờ, Nick vẫn thích vuốt ve cô, chứ lúc hắn ra ngoài săn thú, cô không đi cùng. Những lúc còn lại, cái đuôi của hắn vẫn quấn trên người cô. Tới trước kỳ kinh nguyệt 2 ngày, động tác của hắn sẽ nhiều hơn một chút, ví như nồng nhiệt liếm tới liếm lui cô. Hắn đã biết hôn cô là cách cô thích, còn không ngừng dùng miệng đụng cô. Nhưng chỉ cần hắn muốn cô nằm xuống, vặn bung hai chân cô ra, cô liền ôm bụng kêu đau. Coi như là đã dùng chiều này lừa hắn mấy trăm lần, hắn vẫn lập tức bị lừa. Chẳng những cho cô nằm phơi nắng, còn có thể đem ra chuột đất bọc lấy đa nắng cho cô trườn bụng. Cô ôm Nick nói, thật xin lỗi, nhưng em còn chưa chuẩn bị tốt. Hắn nghe không hiểu, trong cổ họng phát ra tiếng gru, sau đó dùng miệng hôn cô. Cô ôm Nick, cảm thấy chỉ cần hai người bọn họ ở chung một chỗ là tốt rồi. Nhưng bây giờ, cô chưa thể tiếp thu chuyện Nick có khả năng làm cho cô sinh người Nick nhỏ. Đây mới là nguyên nhân khiến cô lùi bước. Cô biết mình nghĩ nhiều như vậy là vô dụng. Thời gian ở thế giới này hoàn toàn khác với trái đất. Ở đây 1 năm trôi qua, nhưng trên trái đất không biết đã qua mấy năm rồi. Lúc cô thức dậy chỉ có 22 tuổi, bây giờ không biết mình rốt cuộc là đã bao nhiêu tuổi rồi. Ai biết được cô còn có thể sống được bao lâu nữa đây. Trên trái đất, y học hiện đại tiến bộ có thể giúp người già sống lâu. TV đều nói

xem hắn có đuổi theo cô hay không. Nếu như buổi chiều rồi mà hắn không tìm tới đây, trước khi trời tối cô sẽ tự mình trở về. Để ngăn ngừa ngộ nhỡ, mùa thu đúng là kỳ hắn động dụng. Mùa thu năm ngoái chính là lúc hắn mang cô trở về, cho nên có 8 phần chắc chắn hắn sẽ tới tìm cô. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, Dương Phàm chọn lại một hướng có vẻ dễ đi. Cô chạy chậm ở trên đường, mệt nhảy đổi thành đi. Nghỉ đủ rồi sẽ tiếp tục chạy. Trên lưng cô có 2 cái túi giá, một túi đựng quả dại, một túi là nước. Trên đường gió nhẹ phất phơ, hoa dại khắp nơi. Thỉnh thoảng còn có thể thấy được một vài con chuột núi ở trong bụi cỏ vọt ra thật nhanh. Xa xa là bầu trời xanh thẳm, mây trắng chậm rãi bay qua, dưới chân là đồng cỏ xanh vô tận. Tâm tình Dương Phàm dần tốt hơn, cảnh sắc trống trải trước mắt làm cho nỗi tích tụ trong lòng cô tan biến. Cô hít một hơi thật sâu, ngửa mặt lên trời, thở ra, liền cảm thấy dưới chân nhẹ đi vài phần. Những thứ đó là ý niệm muốn nổi điên của cô trở nên không còn quan trọng như vậy. Cô càng ngày càng tin tưởng Nick nhất định sẽ tới. Từ từ, trong đầu cô không còn là hắn không tới thì nên làm gì, mà là lần này hắn săn thú sẽ mang về cái gì, quả dại mới hay là một con mồi ngon mới chăng? Thỉnh thoảng cô nhìn bóng của cây gậy để phán đoán thời gian. Lúc càng gần tới giờ Nick săn thú trở về thì cô lại đi càng chậm. Cuối cùng căn bản là cô không đi nữa, đứng tại chỗ nhìn bóng cây dưới đất. Bây giờ nên trở về thôi. Thật ra thì Nick nhất định sẽ tới tìm cô, không phải sao? Thử dò xét có làm được hay không đều được. Nhưng ý niệm này dụ hoặc lấy cô, nhưng chân của cô cố chấp không nhúc nhích. Cô nhất định phải đợi tới khi hắn tìm thấy cô, hoặc là chờ qua thời gian bình thường bọn họ dùng cơm nước xong. Nếu như tới lúc đó hắn vẫn còn chưa tới, vậy có nghĩa là hắn đã vứt bỏ cô. Vì an toàn cô không thể trở về nữa. Hắn nhất định sẽ, hắn nhận được cô vào thời gian này cho nên nhất định sẽ tới. Thời gian giống như dừng lại. Cô nhìn chằm chằm bóng cây gậy, cảm thấy thời gian qua rất lâu rồi, nhưng nó cũng không dài ra một chút nào. Cô biết là mình quá khẩn trương mới có thể có cảm thấy thời gian trôi qua lâu như vậy. Nhưng cô lại sợ nếu bóng cây gậy dài ra thật rồi, nếu như Nick thật sự không tới thì phải làm sao? Cô nhìn bóng cây gậy, cảm thấy nhìn tới nỗi hoa cả mắt. Nó mới có vẻ hơi dài ra một chút, định thần nhìn lại giống như là không hề thay đổi. Thời gian gian nan trôi qua. Không biết qua bao lâu, hai bắp chân Dương Phàm như đã biến thành đá, bắp thịt chua xót tới nỗi muốn rút gần. Cô nhìn thấy đầu xa xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, tư thế chạy quen thuộc cùng dáng lưng thẳng tắp và cái đuôi to làm cho cô vui vẻ. Cô hô to, sau đó cô ném cây gậy xuống chạy về phía hắn. Trong nháy mắt, bọn họ liền ôm nhau. Cô hoan hô, ôm Nick điên cuồng hôn hắn. Cô họng hắn phát ra tiếng cừu, cái đuôi to chân ăn vuốt ve ngang không cô. Cô cảm thấy tim mình giống như được lấp đầy. Một giây kia, lúc thấy Nick thật sự chạy về phía cô cảm thấy hạnh phúc tay nỗi muốn nổ tung. Chờ hắn ôm lấy cô rồi, cô lại cảm thấy cái gì cũng không còn quan trọng. Hắn có cô trên lưng, dường như chỉ tốn thời gian rất ngắn, bọn họ đã trở về rồi. Con mồi hôm nay là chuột đất, đã được làm sạch, nướng trên lửa, còn có một nhánh cây đầy quả dại, hắn cố ý hái về cho cô. Hôm nay thức ăn thật là quá ngon rồi, ngay cả quả dại cũng ngọt hơn bình thường. Ăn xong bọn họ nằm trên cỏ nghỉ ngơi, thẳng cho tới khi trời tối đi ngủ, cô cũng không rời khỏi Nick một lúc. Hắn cũng vẫn phát ra tiếng cừu trong cổ họng để an ủi cô. Cô rất thích nghe âm thanh kia, chìm vào giấc ngủ. Hai ngày sau, Dương Phàm rời nhà trốn đi một lần nữa. Lần này cô đổi sang một hướng khác, chuẩn bị nhiều thứ hơn so với lần trước, bao gồm mấy miếng lá bạc hà, trong bụi cỏ có một số loài côn trùng nhỏ cắn người. Chỉ cần dùng nó xoa một chút là hết đau. Lúc Nick tìm tới cô vẫn đang đi về phía trước, nghe được tiếng chân hắn chạy sau lưng thì mới dừng lại. Nick, cảm ơn anh đã tới tìm anh. Cô xoay người lại nhào lên ôm lấy hắn, sau đó nằm úp sấp trên lưng hắn, cùng hắn trở về sườn núi. Sau đó, lại một lần nữa, lần thứ tư, lần thứ năm. Có thể Nick chỉ cho rằng cô ra ngoài chơi, không xem hành động này là chạy trốn. Cô dĩ nhiên cũng không muốn chạy trốn. Mỗi lần Nick đều tìm tới cô, nhưng cô lần nào cũng không thể xác định hắn có thật sự luôn luôn tìm cô về nhà hay không. Nếu như bây giờ không phải là kỳ động dục thì sao? Nếu như là một mùa khác thì sao?